Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Tình Không Biên Giới đến từ tác giả Hà Long. Và như chúng ta đã biết thì giờ đây cậu học trò Minh Hoàng đã có tình cảm với cô giáo của mình. Và hãy cùng chờ đợi xem được cuộc hành trình cưa cẩm cô giáo sẽ xảy ra như thế nào đây. Và tình yêu này cũng là một động lực rất lớn để giúp cho Minh Hoàng cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng sắp đến. Vậy thì kỳ thi đó sẽ xảy đến ra sao, kết quả như thế nào? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Tình Không Biên Giới, tác giả Hà Long qua giọng đọc của anh Sa. Bà Hạnh vốn dĩ đã ưa thích môn đăng hộ đối, vậy nên khi biết Thủy Tiên và con trai của mình học cùng nhau thì rất vui. Lại còn nghe bà Lệ nói, ở Thủy Tiên và con trai của bà là cặp đôi hoàn hảo, học hành xuất sắc nhất lớp và có tiếng của khối thì bà Hạnh lại vui mừng ra mặt. Đến khi xem ảnh của Thủy Tiên thì lại càng ưng ý. Cả buổi thì bà Hạnh khen tên xinh đẹp hết lời, còn nói với bà Lệ sau này muốn làm thông gia nữa. Thủy Tiên có mẹ giúp nên rất nhanh chóng tiếp cận gia đình của bà Hạnh. Hôm xem qua ảnh, bà Hạnh đã rất thích Tiên. Hôm nay gặp trực tiếp lại càng ưng ý. Mấy lời khen lại được dịp bộc lộ hết ra. Bà Hạnh phấn khích muốn nhận con dâu từ bây giờ, nên hẹn với gia đình bà Lệ. Cuối tuần đến nhà bà ăn cơm, coi như chấm của con dâu xinh đẹp này. Một bên đã có mục đích từ trước, còn một bên thì muốn sắp sẵn tương lai cho con, nên rất nhanh chóng hợp thức hóa một bữa ăn gia đình đông đủ. Buổi chiều hôm đó, Hoàng đi học về. Vừa mới vào đến phòng khách thì bà Hạnh đang cười tươi hỏi han. Sao? Hôm nay đi học có mệt không con? Con quen rồi mà. Mà mày có việc gì mà lại vui như vậy? Việc gì đâu. Con thấy rõ là mẹ vui hơn bình thường đấy. Bà Hạnh biết không qua mắt được thằng con, nhưng mà vẫn cố làm ra vẻ như có như không. Cũng không có gì. Hôm nay có gia đình người bạn của mẹ qua ăn cơm thôi. Lâu lắm rồi mới mời được người ta, nên mẹ cũng có chút vui. Ồ, thế chắc là bạn thân thiết lắm có phải không mẹ? Con tỏ thái độ quá khích như vậy là có ý gì thế? Thì có mấy khi mẹ mời ai về nhà ăn cơm đâu. Phải là đối tượng thế nào mẹ mời trình trọng như vậy, khiến con cũng tò mò quá đấy. Con... Thôi, con lên tắm đi. Con cũng phải chỉnh tề để mà đón tiếp người ta chứ. Bà Hạnh cố gắng kiềm chế cơn giận, bị Hoàng làm cho tức điên lên, nhưng bây giờ bà không dám phát tiết như ngày trước. Nhìn thấy Hoàng chịu ở nhà là còn có cơ hội. Chứ mà như ngày trước, mỗi lần bà bảo có khách đến nhà thì Hoàng sẽ bỏ đi chơi ngay lập tức. Bà Hạnh lấy cốc nước uống để cho xuôi đi cơn bực bội. Bàn tay đang vuốt vuốt ngực vài cái thì lại nghe tiếng con trai lớn nói. Mẹ, mẹ sao vậy ạ? Mẹ không sao. Mà con lại đây mẹ bảo này. Vâng, mẹ nói đi. Chuyện của con đến đâu rồi? Dạ, chúng con vẫn bình thường ạ. Ừ, hay là đợi em Hoàng thi xong thì dẫn về ra mắt bố mẹ nhé. Dạ vâng, cũng được ạ. Vậy chốt như vậy nhé. Dạ vâng. À, mẹ ơi, hôm nay nhà mình có khách hay sao mà con thê nấu nhiều món vậy? Ừ, gia đình bạn mẹ đến chơi. Mà cũng sắp đến giờ rồi đấy. Con lên xem giúp em xuống dần đi. Vâng ạ. Hai mẹ con vừa kết thúc câu chuyện thì nghe tiếng xe ô tô đang di chuyển vào trong. Bà Hạnh đi xa nhìn thê nhà bà Lệ đến thì cười cười, rồi vẫy tay ra hiệu cho Khánh lên gọi Hoàng. Minh Khánh gật đầu vâng lời, nhưng mà anh chưa lên ngay, mà cũng nhìn xa xem là ai đến. Nhìn lướt qua thấy bóng dáng của vợ chồng bà Lệ, khách hàng quen thuộc của anh thì lại chột dạ. Sau đó là nhìn thấy cô con gái Thủy Tiên là bạn học cùng lớp với em trai, thì Minh Khánh đoán ngay mục đích của mẹ mình. Anh vội vàng quay lên phòng tìm Hoàng để nói chuyện. Lúc này thì Hoàng đã tắm xong, nhưng mà anh chỉ mặc bộ quần áo ở nhà, tóc tai cũng để ngược xuôi không vuốt gọn như ngày thường. Minh Khánh nhìn em trai từ đầu đến cuối thì hỏi. Thế biết nhà hôm nay có khách chưa? Em biết, nhưng mà không biết là ai cả. Bố mẹ là khách hàng của anh, nhưng mà con gái thì là người quen của em đấy. Ai thế? Là bạn học Thủy Tiên. Ôi, tôi bảo sao mẹ lại nhiệt tình như vậy? Mà kể cũng hay nhở. Bố mẹ cô bé đó lại là bạn của mẹ, còn làm khách hàng quen của anh nữa. Thế này thì... Cười tươi thế kia, chắc là không lo lắng đâu nhở. Ừ, em vì sao mà phải lo? Đồng xó ý đồ của mẹ rồi à? Anh còn xó hơn em thì hỏi câu đó để làm gì? Thế thì thay đồ xuống ăn cơm thôi. Mặc như vậy là lịch sự rồi đấy. Hoàng không trả lời câu hỏi của anh trai mà chỉ cười ý tứ rồi đẩy anh mình ra khỏi phòng. Đi xuống gần đến nơi thì Hoàng mới nói nhỏ. Với mấy người này, mặc như vậy mới hợp. Nói xong thì Hoàng cười ha hà, mà Khánh cũng không nhìn được cười theo. Có khi nào anh cũng nên học theo cái kiểu chạy cối này của thằng em không? Để xem nếu có tác dụng thì anh vác sách qua nó đào tạo ngay. Ở dưới nhà mọi người đang nói chuyện xôm xả. Bà Lê là người phát hiện ra, hai anh em họ đi xuống đầu tiên nên hồ hởi lên tiếng. Ây chà, lâu lắm rồi cô mới gặp lại Hoàng. Ở Khánh thì cô gặp suốt rồi, từ ngày còn bé cơ. Chắc là Hoàng không nhớ cô Lệ đâu nhỉ? Khánh lên tiếng chào trước thì đến lượt Hoàng. Cháu chào cô chú. Cháu thực sự không nhớ cô à? Bà ngạc nhiên quá. Cô chú lại là bố mẹ của bạn Thủy Tiên đây à? Ừ, cô chú cũng mới biết. Mà không ngờ hai đứa lên cấp 3 lại học cùng nhau. Đúng là đã gần lại càng thêm gần. Bà Hạnh lúc này mới phát hiện bộ quần áo Hoàng mặc là quần áo ngủ. Đã thế, đầu tóc lại không gọn gàng. Bà đứng lên nhéo eo con trai rồi bảo. Nhà có khách đấy. Con ăn mặc kiểu gì vậy? Đầu tóc sao thế kia? Bà Hạnh làm ý tứ bao nhiêu thì Hoàng cố tình nói to bấy nhiêu. Kìa mẹ, đều là người nhà cả mà. Mẹ cứ quan trọng quá như vậy. Cô Lệ và mọi người không để cháu ăn mặc như thế này chứ ạ? À, không, mặc như thế nào cũng được cả, miễn sao thoải mái là được. Bà Hành lần nữa bực dọc với con trai, nhưng bởi vì trước màn cả nhà lại phải nhìn. Biết là không nói được Hoàng nên bà chuyển qua vấn đề khác. Cơm nước chuẩn bị xong rồi đấy, mời mọi người qua bàn ngồi thôi. Hoàng đợi mấy người di chuyển vào trước thì nháy mắt với anh trai. Khánh đứng từ nay cũng nhìn cười vì cách làm của Hoàng, mà lại càng buồn cười, biểu hiện hầm hực của mẹ khi chịu thua cậu con trai út lắm chiều. Vào bàn ăn, bà Hành lại cố ý sắp xếp cho Hoàng ngồi cạnh Thủy Tiên. Hoàng cũng ngồi xuống nhưng mà tuyệt nhiên, anh không nói chuyện và cũng không hề gắp thức ăn cho cô ta. Bề mẹ nhắc thì anh chống chế là con gái sợ béo nên chỉ ăn nhẹ để dư sáng. Hoàng trả lời mẹ nhưng mà lại cố ý hỏi Thủy Tiên làm, anh nói có đúng không? Và đương nhiên câu trả lời sẽ là đúng như vậy. Thủy Tiên dù muốn hay không cũng chỉ có thể trả lời đúng ý của anh. Hoàng ôm dung ăn no, mặc cho hai bên người lớn nói chuyện trên trời dưới biển. Cũng không để tâm xem cô bạn học có ăn được hay không. Hoàng vô tư đến vô tâm, khiến cho Thủy Tiên ngồi bên cạnh cảm thấy tủi thân lắm, nhưng mà không dám có ý kiến gì cả, chỉ lấy cớ để hỏi chuyện. Anh Hoàng thích ăn món nộm ngó sen này lắm à? Thế sẽ ăn thì ăn nhiều thôi. Em cũng thích món đó ý. Nói đến như vậy nhưng mà Hoàng thì vẫn cứ bơ đi. Ừ, ngon thì ăn đi. Có điều lần này Thủy Tiên cô ấy nói to lên để người lớn nghe thấy thì Hoàng không thể từ chối được. Anh có thể lấy cho em không? Ừ, được. Câu trả lời rõ ràng này khiến cho hai bà mẹ mừng như trúng được vàng, còn Thủy Tiên thì mừng không khép được miệng. Vậy nhưng nụ cười của mấy người đó chưa được bao lâu thì méo xẹo vì hành động vùng về của Hoàng. Muốn làm khó anh đâu phải dễ. Thích thì anh làm theo ý thôi. Còn ăn được hay không là do duyên nợ. Hoàng cố ý khiến cho bát canh đổ vào đĩa nộm bên cạnh. Nước canh đổ tràn ra làm cho đĩa nộm trở thành món canh luôn rồi. Thành công như ý, lòng Hoàng nở hoa bung bét, nhưng mà mặt thì tỏ vẻ áy náy. Ôi, tôi lỡ tay. Thế thôi bạn ăn tạm món khác nhé. Không sao đâu ạ. Thông cảm cho chân tay vụng về như tôi. Thật sự không sao, anh đi rửa tay đi. Liếc thấy ánh mắt mẹ mình không hài lòng, nhưng mà Hoàng vẫn làm như không thấy, vẻ mặt thì vẫn như người có lỗi. Con xin phép cả nhà, con đi rửa tay à? Ừ, đi đi cháu. Hoàng chờ đợi có như vậy thì chuồn ra ngoài. Đúng lúc anh lên lại phòng thì có tin nhắn của cô Hà gửi đến. Dù là tin nhắn giúp anh học hành thì Hoàng cũng cảm thấy vui trong lòng. Em làm để tôi sang chiều nay đi. Nếu như chỗ nào khó quá thì nhắn tin hỏi tôi. Sẵn tâm trạng đang vui, Hoàng nhắn lại trêu cô. Em làm được mà. Thế em, nếu như làm xong sớm cô có thưởng gì không đấy? Học cho em hay là cho tôi vậy? Thì học cho em. Nhưng mà em học tốt thì cô cũng vui còn gì nữa. Chỉ là động viên em mà cô cũng khó khăn như vậy à? Lúc nào cũng mè nhau cứ như trẻ con vậy, trả bù cho ngày đầu ấy. Ờ, thế em thay đổi tích cực mà cô không vui à? Thay đổi kiểu của em tôi phải suy nghĩ lại đấy. Cứ dăm ba hôm lại đòi quyền lợi với cả động viên, tôi sắp cạn kiệt sức lực lẫn ngân sách rồi đấy. Hoàng đọc tin nhắn này mà muốn phì cười. Cô Hà của Hoàng lúc nào cũng đáng yêu vậy đấy. Hoàng đọc đi đọc lại mà trong lòng cứ hân hoan. Đành nhắn tin trêu tiếp thì đúng lúc anh Khánh bước vào nhắc nhở. Tuồm tiệm vui vẻ thế kia, cất lại đi đã, đi xuống nhà đi. Đợi em một lát. Mà em cũng lắm chiều quá đấy. Làm cô bé đó mặt ngắn tốt lại rồi kia kìa. Cho chừa. Tôi đi xuống đi. Mày nhìn em sắp không chịu nổi rồi đấy. Đây đây, xuống đây. Nhắn tin với Hà. Ừ. Được rồi, để lát nhắn sau. Xuống đây kẻo người ta lại nói là mình mất lịch sự đấy. Khánh cười cười rồi đi xuống trước. Còn Hoàng tay vẫn nhanh nhẹn soạn tin nhắn tiếp gửi đi. Sau này em hứa sẽ trả cô gấp nhiều lần hơn thế. Tôi không mong đợi. Em cứ học tốt thành tài thì trả công cho tôi rồi. Em nói thật, cô nhất định phải đợi em đấy. Đọc tin nhắn này cô Hà không nhắn lại mà giữ im lặng thì Hoàng gọi trực tiếp đến. Sau vài giây đắn đo thì cô Hà bắt máy rồi trả lời ngay. Thôi học đi, không nói linh tinh nữa. Cô hứa là đợi em đi. Đợi gì mà phải hứa? Thì đợi em đỗ đại học, đợi em trưởng thành để em... Cô Hà cắt ngang lời nói của Hoàng và thay vào đó là lời dục giá. Được rồi, đợi thì đợi. Nhưng mà học đi đấy, cấm chơi điện tử đi nhá. Cô nói thì nhớ giữ lời đấy. Nếu như sai hẹn em sẽ khiến cho công sức của cô và chú Phúc trở thành công cốc hết. Ừ, hai cái cầu này. Thôi, em sẽ gọi lại cho cô sau. Hoàng mỉm cười tắt máy rồi đi xuống nhà. Bà Hành lúc này bực dọc lắm, nhưng mà vẫn cố tình điềm đạm hỏi con trai. Hoàng, con làm gì mà lâu vậy? Dạ, bạn con hỏi bài đúng lúc thế nên con xuống chế à? Được rồi, ngồi xuống ăn đi cho em tin còn ăn. Từ nay đến giờ con bé đợi con, có ăn uống gì đâu. Ôi thôi chết, thế sao mày không dục bạn ấy mà cứ để bạn ấy ngồi không như vậy? Thì con bé muốn đợi con cùng ăn mà. Mà không tâm lý gì cả ấy. Ai lại để tin nhìn đó như vậy? Bà Hành khi nãy còn bực bội, nhưng mà nghe con trai nói mấy câu biết quan tâm thì vui mừng ra mặt. Còn biết trách vốn bà nữa thì càng hiểu chuyện. Rồi rồi, là mẹ thiếu sót. Con ngồi xuống lấy đồ ăn cho Thủy Tiên đi. Mà đừng có xưng tôi với bạn như vậy. Hai đứa xưng hô anh em đi cho gần gũi. Vâng, được à. Hoàng làm rất tự nhiên. Lần này thì Hoàng chủ động gắp thức ăn cho Thủy Tiên. Nhưng món mà Hoàng gắp lại là món mà Tiên không thích. Hôm ở nhà cô Hà, Hoàng vô tình nghe được Tuệ Lâm và Tiên nói chuyện về ẩm thực, nên biết được Tiên ghét ăn ớt. Cũng chẳng phải muốn nghe đâu, nhưng mà đôi khi nghe được những gì của đứa mình ghét thì cứ lưu lại. Biết đâu một ngày giúp được việc làm khó chính nó. Và hôm nay đúng là ngày đó. Em ăn thử món này đi. Món này anh rất thích ăn đấy. Nghe cô nói tình cảm của Hoàng mà hai bà mẹ lại cười như được mùa. Nhưng mà không ai biết rằng Thủy Tiên cười như khóc. Nhìn món ăn kèm rất nhiều ớt đỏ trước mặt mà Tiên cũng ngao ngán. Bỏ ra không được mà ăn thì khác gì muốn hạ sát cô đâu. Biết thừa là Tiên đang sợ nhưng mà Hoàng lại cứ rụng. Em ăn đi. Em không thích món này à? Không phải. Nhưng mà anh thấy hình như là em không thích thì phải. À không, em thích mà. Thấy Hoàng tỏ thái độ không vui thì Thủy Tiên sợ anh sẽ không quan tâm đến mình nữa, nên cố gắng cắn răng ăn miếng thức ăn đó. Tưởng rằng muốn ngất ngay tại chỗ, nhưng vì người mình thích vẫn cố gắng nuốt tiếp. Cơ mà làm sao có thể cố được khi món ăn là nỗi đáng sợ. Thủy Tiên ôm miệng chạy vọt vào nhà vệ sinh nôn thốc ra. Bao nhiêu thức ăn ăn được lúc trước cũng cho ra theo hết. Trong mặt mũi lúc này thật thảm hại. Những người lớn thì được phen nhốn nháo, chỉ riêng có Hoàng là mặt mày vẫn cứ thản nhiên xem kết cục của kẻ mà mình không thích. Thủy Tiên cảm thấy xấu hổ về hành động của mình nên nói bố mẹ đưa về. Hôm khác chuẩn bị tư thế xe sang sau. Bà Lệ hiểu ý con gái nên lấy lý do con không khỏe xin phép ra về. Bà Hành tưởng rằng Thủy Tiên không khỏe thật nên cũng đồng ý rồi hẹn hôm khác gặp lại. Hai gia đình tạm biệt nhau. Minh Hoàng cũng ra chào cho có lề rồi đi vào. Minh Khánh nhìn ra sự việc, có ý trêu chọc em trai. Em đúng là quá thể thật đấy. Em có làm gì đâu mà quá. Thế còn bảo là không mà. Thế ai biết cô ta không thích ăn món đó đâu. Hai anh em vừa đi lên tầng vừa nói chuyện vui vẻ thì nghe tiếng bà Hành nhắc nhở. Hoàng, đợi mẹ đã. Sao vậy mẹ? Con bé nó không khỏe đấy. Lát nữa thì con chủ động nhắn tin hỏi han đi nhé. Hay. Bọn con làm gì thân thiết đến nỗi nhắn tin như vậy đâu. Thế hôm nay mẹ mời gia đình người ta đến thì anh em con cư xử theo phép lịch sự thôi. Hay là mẹ lại có ý định gì à? Bà Hành sợ con nhận ra mục đích của mình nên vội vàng chưa cháy. Ý định gì? Chỉ là mẹ nghĩ hai đứa cùng là bạn học mà bố mẹ lại là chỗ quen biết. Hỏi một câu cũng là lẽ thường tình thôi mà. Mẹ anh lại thích trò vòng quanh rồi đây. Đã như vậy, anh sẽ đi thẳng vào vấn đề. Thế hỏi quá người ta tưởng mình thích thì cũng phiền lắm. Thì sao? Thích thì càng tốt chứ sao nữa. Tốt chỗ nào à? Con còn đang đi học đấy. Thì các con sắp thi đại học rồi. Hai đứa học cùng lớp tốt như vậy, bảo ban nhau thì mẹ cũng mừng chứ sao nữa. Sao mẹ biết chúng con ở lớp học tốt? Bữa cơm này không có nói gì mà. Mẹ à, hay là... Bà Hành lại lần nữa bị Hoàng đưa vào câu chuyện mà không biết. Lúc nhận ra thì gần như đã lộ. Với một đứa thông minh như Hoàng, bà Hành biết khó mà quanh co nên lừa lời giảm bớt. Thì lúc con và Khánh chưa xuống thì mẹ cũng có hỏi thăm qua. Nghe cô Lệ khen con bé học giỏi nên mới biết. Mà ở lớp con trai mẹ cũng rất xuất sắc. Mẹ nghĩ là kiểu gì hai đứa chả là một cặp bài chồng trong học tập đâu. Làm gì có điều hiển nhiên như vậy á? Mà mẹ lần sau bớt gán ghép đi. Con đang tập trung học để thi. Con mà bị phân tâm thi cử không tốt là lỗi do mẹ đấy. Ơ kìa, sao con lại nói như vậy? Chứ không à, con thừa biết ý mẹ hôm nay muốn gì rồi đấy. Bữa cơm hôm nay là con về thể diện của mẹ, đã hòa hoãn cho cả nhà cùng vui. Nếu mẹ cứ thích làm theo ý mình thì con bỏ thi đấy. Ấy ấy, không đâu. Mẹ không có ý gì cả. Thôi thôi, lên học đi con. Hoàng quay người tuồm tìm ra hiệu cho anh trai đi lên. Đến phòng cả hai lăn ra, cười khoái chí. Khánh hôm nay cảm thấy khâm phục thằng em trai, nên vỗ vai khen người. Cũng lắm mưu mèo đấy. Anh lại khen thừa. Mà cứ gọi là bị em cho đi lòng vòng. Cứ tưởng em ngon lành nhưng mà là bị bắt thóp. Qua hôm nay thôi chứ chưa biết ngày mai. Với cả tính cách của mẹ em chưa chịu dừng lại đâu. Nhưng mà sao anh lại thở dài thế? Mẹ bảo là đợi em thi đại học xong thì bảo anh đưa chị Hoa về ra mắt. Thì anh cứ đưa về. Mẹ bằng lòng hay bằng mặt là việc của mẹ. Nhưng mà tính Hoa em biết rồi đấy. Cô ấy muốn được mẹ mình chấp nhận thật lòng. Thế thôi anh lừa lời khuyên nhủ chị ấy. Khó khăn thì từ từ giải quyết. Đừng buông tay nhau là được. Đi gặp người ta đi. Em đi học bài đi. Học hay là nhắn cho cô giáo vậy? Là cái gì cũng kể em chứ. Cứ đỗ đại học là được. Hoàng đứng dậy đuổi thằng anh trai ra khỏi phòng rồi quay vào, nằm dài trên giường, nhắn tin cho ai kia. Cô Hà đang tìm mấy đề toán thi đại học mấy năm gần đây gửi cho Hoàng, thì cô nhận được tin nhắn của cậu. Cô đang làm gì vậy? Giờ này không lo học đi lại còn nhắn nhít như thế. Thế em đang định hỏi bài cô mà. Thế sao bảo em tự làm được? Em làm xong sớm mà giờ lại hỏi à? Thì em hỏi cho chắc. Bài nào? Gọi FaceTime cho tôi đi. Chỉ chờ có như vậy, Hoàng cười sung sướng, bấm gọi hình ảnh ngay lập tức. Khi màn hình hiện ra hình ảnh quen thuộc thì Hoàng chỉ đài vào bài cuối cùng nhờ vả. Là bài cuối của à? Em không hiểu ấy. Bài này em thực sự không hiểu sao? Vâng. Học thế này mà đòi thi cử sao? Kiến thức tôi mới giảng cho em 2 hôm, thế mà đã quên. Thì em vẫn còn lơ mơ, cô giảng lại đi. Là quên thật hay là có ý gì đây? Đành lười biếng à? Em đâu có. Cho trả lời lại, có hiểu hay không? Là em muốn giải lao tí thôi. Cô Hà biết ngay là cậu học sinh già cuối này muốn sở trò, chứ kiến thức này làm sao mà làm khó cậu ta được. Nhưng thôi, lần này thì cô bỏ qua. Gay gắt quá cũng không tốt, nhất là sắp thi rồi. Thế giải lao về sao không nghe nhạc hay là đọc sách làm gì đó đi? Gọi cho tôi trêu chọc để làm gì vậy? Em không thích nghe nhạc, cũng không muốn đọc sách, mà cũng không thích xem tivi, chỉ thích gọi cho cô thôi. Gọi cho tôi làm gì? Chỗ tôi không có trò gì cho cậu giải trí cả đâu. Em không cần giải trí, chỉ cần nói chuyện với cô. Này nhá, bớt nói mấy câu nhây nhây đó đi. Không hỏi bài thì thôi, tôi tắt máy đây, học tiếp đi. Cô Hà nói dứt lời, tắt vội máy và không để cho Hoàng có cơ hội nói thêm nữa. Nhưng mà không cho nói thì Hoàng chuyển qua nhắn tin. Lời em nói là thật lòng đấy. Nhưng mà dù cho Hoàng có nhắn bao nhiêu tin đi chăng nữa, cô Hà vẫn im lặng. Cô giáo nghiêm túc bao nhiêu thì gặp phải cô học trò ngang ngược, gan lì bấy nhiêu. Một bên im lặng, một bên cứ tấn công, cuối cùng khiến cho bức tường thành tưởng như vững chắc kia bị lung lay. Thế rốt cuộc là như thế nào, em mới thôi không nhắn nữa đây. Thế em chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà. Thế nói từ tối đến giờ còn gì? Không lo học cho tốt, chờ đại học thì đừng có nhìn mặt tôi đấy. Thế nếu như em đỗ đại học, có phải thực hiện thêm lời hứa với em đấy? Lại bắt đầu đòi quyền lợi phần thưởng à? Mà tôi hứa gì đây? Em không đòi phần thưởng, cũng không cần quyền lợi, mà chỉ cần cô thực hiện lời hứa đầu tiên là nhận món quà em tặng hụt lần trước, và thêm một lời hứa nữa. Học cho cậu mà sao tôi chịu thiệt thế nhở? Nghe cô Hà quát lên, nhưng mà Hoàng không giận, cũng không buồn mà chỉ cười tủm tỉm rồi lại nhắn tiếp. Thế nếu như cô cảm thấy khó quá thì thôi. Em trượt đại học chắc là mấy người nhà em thất vọng lắm, và chú Phúc thì sầu thê thảm nhất đấy. Được rồi, cậu cứ thi đỗ đại học đi rồi tính. Cô không thích hứa, nhưng mà có vẻ hay quên, vậy nên em tốt bụng nhắc nhở cô đấy. Đồ lươn lèo. Hết chưa vậy? Xong rồi thì tắt máy đi, dài dòng quá. Có mỗi cái chuyện lời hứa thôi mà cứ kéo lê từ cái này qua cái kia như vậy. Em vẫn còn cô ơi. Xem chừng cái cậu học trò này muốn trêu ngươi cô đi mà. Đồng cái tin cột lồn đầy ý tứ khiến cô Hà phát bực. Lại tưởng cậu học trò này đòi thêm nên chặn lại luôn. Tôi nói chưa? Chỉ cần cậu vượt qua đòi hỏi thứ ba thì tôi mặc kệ cậu đấy. Cô làm gì mà nóng vội vậy? Em đã nhắn hết đâu. Nói nhanh đi. Nguyện vọng thì em hết rồi. Bây giờ là muốn hỏi cô chỉ bài thôi. Em nói thật lòng đấy. Phải nói là lúc này cô Hà như muốn phát điên. Hết lý do nọ đến lý do kia, mà lý do này cô Hà lại không thể từ chối. Nhìn đề bài Hoàng gửi qua đúng làm kiến thức không dễ, mà lọt đề bài này ngày mai mới cho làm cơ mà. Đúng là hết nói nổi. Hầm hực là thế, nhưng mà đâu tránh khỏi việc giảng bài cho Hoàng. Hai cô trò say sưa giảng và nghe. Thế rồi cũng trôi qua 1 tiếng nữa. Khi này thì Hoàng nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, nên mới chịu tha cho cô giáo. Em hiểu hết rồi. Thật chứ? Thế cô không tin thì em giảng lại và cô đóng vai học trò của em nhé. Muốn ăn đòn à? Em thích mật ngọt chứ không thích ăn đòn đâu. Em thấy là cô mệt nên dừng lại còn gì. Cô có nên cảm ơn em không nhỉ? Tôi mệt với cậu lắm rồi đấy. Thôi ngủ sớm đi, tôi tắt máy đây. Lần này thì Hoàng không trêu cô Hà nữa, mà chuyển sang ngọt ngào ngay. Tin nhắn đủ để thay cả tấm lòng của Hoàng trong đó. Chúc cô ngủ ngon. Mặc dù không được cô giáo đáp lại, nhưng mà Hoàng không buồn phiền gì cả, còn cười rất tươi. Hai lời hứa kia đủ để Hoàng vui cả cuộc đời này. Động lực đã có, Hoàng chỉ về chăm chỉ cày cuốc. Ban ngày được cô Hà kèm cặp, ban tối học bài. Nếu khó quá, cô Hà cũng dành hết thời gian rảnh của mình cho Hoàng. Hầu như các đề thi cô Hà đưa ra, Hoàng đều làm rất tốt. Niềm tin cô đặt ở Hoàng thành công là khá cao. Đối với Thủy Tiên và Tuệ Lâm, cô Hà cũng quan tâm sâu sắc. Từ an ủi tinh thần, lẫn động viên mọi vấn đề khác, cô Hà đều không tử nan. Với học sinh, cô Hà luôn dành cho các bạn ấy một tinh thần chiến đấu hết mình, không từ bỏ. Có xứng, có khả năng thì không nên bỏ lỡ. Thấm nhuần thông điệp của cô Hà, nhưng mà gần đến ngày thi, Tuệ Lâm vẫn có một chút tâm lý. Còn Hoàng và Thủy Tiên thì không. Cô Hà nuôi Tuệ Lâm để giúp cô bé có thêm nghị lực. Em đã làm rất tốt rồi, cứ tự tin lên. Em hâm mộ tinh thần của anh Hoàng và Tiên quá quả. Biết vậy thì mình cứ mạnh mẽ, có niềm tin là vượt qua được thôi. Cố gắng lên nhé. Nếu nhà em đỗ đại học, cô sẽ tặng cho em một phần thưởng. Chỉ cần em thích, cô sẽ tìm bằng được. Cô nói thật chứ ạ? Cô hứa rồi đấy nhá. Ừ, ngoắc tay đi. Thế này thì em nhất định đỗ đại học thôi. Thủy Tiên buồn cười khi thấy cô bạn của mình phấn khích quá. Lớn bằng từng này còn thích quà của cô giáo. Đúng là hai người bằng tuổi, nhưng mà Tuệ Lâm và Tiên lại khác tính nhau rất nhiều. Thủy Tiên người lớn giữ ý bao nhiêu, thì Tuệ Lâm trẻ con vô tư bấy nhiêu. Trước đây có ham chơi nghịch ngợm, nhưng bây giờ đã gần như không còn thói quen đó nữa. Mấy cô trò ngồi nói chuyện hết buổi chiều, thì cô Hà nhắc cả ba về chuẩn bị mọi thứ để chiến đấu. Thủy Tiên tự mình đi xe về, còn Hoàng thì chở Tuệ Lâm. Lúc đưa Lâm về đến gần cổng nhà thì Hoàng gà gớm em họ. Này, nhóc con! Em sắp 18 tuổi rồi đấy nhá. Ừ thì lớn rồi, nhưng mà anh bảo này. Nói đi. Anh đổ quà lớn hơn của cô giáo chịu không? Là ý gì đấy? Em thích gì chỉ cần nói, anh đây đáp ứng hết. Nhưng mà nguyện vọng mà cô Hà hứa cho em để lại cho anh được chứ. Anh bị ấm đầu à? Đổi cái gì lằng nhằng với? Anh nói như thế mà mày không hiểu à? Hiểu. Các bạn em không thích đấy. Thôi phắn về đi. Hôm nay. Thôi biến đi. Anh thích cô Hà. Câu nói này khiến Tuệ Lâm đứng hình vài giây, quay lại chỗ mắt nhìn ông anh họ, cứ như là vừa từ hành tinh nào đáp xuống. Chưa tin lắm thông tin vừa nghe được, nên đi lại gần, rồi đưa tay sờ lên trán mấy cái. Khi bị anh họ hất tay ra thì Tuệ Lâm vẫn còn ngu ngơ. Hoàng tức tối rồi quát lên. Anh mày để ý cô Hà đấy, mà nghe rõ chưa? Thế rồi sao? Thì mày phải giúp anh chứ còn sao nữa. Con Hâm này, chỗ mày cứ như vừa bị dính FO thế. Ôi, em chóng hết cả mặt đi này. Còn hơn cả dính FO ấy. Anh thích người ta đấy, hiểu ý anh chưa? Rồi rồi, hiểu rồi. Nhưng bây giờ về đi đã. Em cần thời gian cập nhật thông tin thì mới giúp được. Thôi phắn đi. Bề em họ khoát tay đuổi về, nhưng hôm nay Hoàng cũng chỉ đành làm theo. Dù là được cô Hà hứa rồi, nhưng thêm phần thưởng của Tuệ Lâm thì sẽ chắc chắn hơn. Vẫn là nên chuẩn bị thật kỹ. Kiểu gì thì cô cũng không thoát được, mà chỉ có thể là của mình thôi. Ngày thi đầu tiên, Hoàng thức dậy sớm với tinh thần sảng khoái và lại càng phấn chấn hơn khi nhận được lời chúc của người mà mình thương nhớ. Chúc ngày mới tốt lành. Chúc em hoàn thành bài thi xuất sắc. Cảm ơn cô. Buổi thi đầu tiên diễn ra tốt đẹp. Hoàng vẫn còn thời gian để kiểm tra lại bài cho đến khi anh chắc chắn kết quả bài thi đã làm đúng thì Hoàng nộp bài thi của mình. Ngày thứ hai cũng như vậy. Kiến thức năm nay không làm khó được Hoàng, và anh cũng nộp bài với vẻ tự tin tuyệt đối. Sang ngày thứ ba, lúc chuẩn bị đi thi thì cô Hà nhắn cho Hoàng lời chúc may mắn. Thì lần này Hoàng không trả lời cô giáo kiểu thông thường nữa, mà thả một trái tim rất to. Lần đầu Hoàng công khai nhắn tin cảm ơn theo kiểu này, khiến tâm trạng của anh vừa có một chút xốn xang lại vừa hồi hộp. Hình ảnh Minh Hòa quá so ý tứ cho lời nói của Hoàng, nhưng mà hôm nay cô Hà cũng đáp lại một tin nhắn như tiếp thêm động lực cho cậu học sinh cá biệt vào ngày thi cuối. Hay để tôi được hoàn thành hai lời hứa đó được chứ? Nhất định rồi, và khi đó em sẽ thay đổi cách xưng hô thường ngày. Muốn làm được điều đó trừ khi cậu không còn là học sinh của tôi nữa. Đương nhiên rồi, em thi đỗ đại học sẽ trở thành sinh viên đúng không? Làm được rồi hay nói. Hay đợi em. Chúc may mắn. Cảm ơn cô nhiều nhé. Hoàng tắt máy hứng khởi đi đến điểm thi ngay lập tức. Tâm trạng hân hoan nên Hoàng đi mà không để ý xung quanh. Lúc gần đến điểm trường thi, không may Hoàng gặp tai nạn. Sự cố bất ngờ xảy ra khiến Hoàng không kịp tránh né, bị thương khá nặng. Nhưng may là người bên kia không bị sao cả. Chứ mà cũng bị nặng thì coi như anh đã chấm dứt kỳ thi. Gần đến giờ thi mà thấy họ chỉ bị qua loa, nên Hoàng vội nói ra sự việc của mình. Hoàng đưa cho họ số điện thoại của anh Khánh rồi bảo có vấn đề gì thì liên lạc với anh ấy. Còn bây giờ anh phải đến trường dự thi cho kịp. Tất cả mọi người chứng kiến nghe Hoàng nói rõ lý do, lại xem cả thẻ của anh, nên một người đi đường còn tốt bụng bảo chờ anh đi cho nhanh vì chân tay của Hoàng đang bị đau. Hoàng lúc này thấy không nhanh thì muộn mất nên gật đầu đồng ý. Cũng không để ý quần áo lấm lem, mặt mũi xây xát mà dục người lái xe đi nhanh cho kịp. Hoàng vừa bước vào cửa lớp thì thầy giám thị đọc đến số báo xanh của anh. Nhìn thầy từ đầu đến chân cậu thí sinh lấm lem, xây xước, thì thầy ngừng lại rồi hỏi. Em đi thi mà lại ăn mặc như vậy à? Dạ, em xin lỗi thầy. Em vừa gặp tai nạn à? Nếu như em về thay quần áo và sơ cứu vết thương thì sẽ không kịp mất. Mong thầy thông cảm cho em. Nghe Hoàng trình bày, thầy giám thị nhìn thêm một lượt nữa, thì với tay ra hiệu cho Hoàng đi vào lớp. Hoàng thở phào nhẹ nhõm tìm chỗ ngồi của mình. Đề thi phát xong thì Hoàng tập trung vào làm một mạch mà không để tâm đến những vết thương đang rỉ máu. Hoàng hoàn thành bài thi trong khi vẫn còn thời gian thì không ai như thầy giám thị còn tốt bụng nhắc nhở nhỏ với anh. Kiểm tra kỹ đi. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Em kiểm tra rồi à? Sau khi hết giờ nhớ đến bệnh viện mà xem vết thương đi. Máu gì ra kia kìa? Vâng à, cảm ơn thầy. Hoàng nộp bài rồi đi ra ngoài cổng, đành bắt taxi về chỗ khi sáng lấy xe, thì thấy anh Khánh và cả cô Hà chạy về phía của mình. Hoàng bất ngờ, nhưng mà chưa kịp hỏi thì anh Khánh lên tiếng trước. Sao rồi? Đi thế nào mà lại bị thương, mà không gọi anh ra đón thế? Em tự xử lý được mà. Như thế này không đến bệnh viện mà còn cố đi thi à? Không đi thì để lỡ một năm nữa à? Nhưng mà sao anh và cô Hà biết mà đến đây vậy? Người đi đường gọi đấy, bảo là em cho số. Xe của em có người mang đi sửa giúp rồi. Vậy anh cho em về nhà đi. Cô Hà thấy Hoàng đòi về nhà thì cản lại. Anh Khánh à, chờ Hoàng vào bệnh viện đi đã. Em thấy cô ấy bị không nhà đâu. Anh thấy cô Hà nói đúng đấy, qua bệnh viện đã. Em không sao mà. Không cãi lời nữa, đi thôi. Cô Hà không để Hoàng nói thêm mà kéo mạnh về phía xe. Khánh cũng nhanh nhẹn mở xe rồi khởi động máy. Hoàng bị cô giáo hộ tống nên không từ chối được mà phải nghe theo. Đến bệnh viện, Hoàng được y tá xử lý hết mấy vết thương. Lúc ngồi đợi anh Khánh đi nộp tiền phí khám, cô Hà mới mắng Hoàng. Không biết lo cho bản thân gì cả. Không thi năm nay thì sang năm thi cũng được mà. Em biết là mình chịu được. Với cả cơ bản là em không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Ngang ngược. Em không muốn đợi thêm nữa. Chờ đợi cái gì mà hơn cả sức khỏe của bản thân và tính mạng chứ. Em không muốn đợi cô thực hiện hai lời hứa vào năm sau đâu. Khi đó cô Hà chỉ muốn tạo thêm động lực cho Minh Hoàng, chứ không có ý gì khác cả. Dù biết rõ tình cảm của Hoàng dành cho mình, nhưng mà thử nghĩ mà xem, kết quả sẽ đi về đâu chứ. Cô Hà đến giờ này đã coi như hoàn thành xong nhiệm vụ, không còn gì phải lăn tăn nữa. Bây giờ mà Hoàng có giờ trò gì thì bài thi cũng xong rồi, nên cô bình tĩnh đáp. Vấn đề đó đơn giản mà, làm lúc nào chả được. Việc quan trọng của em bây giờ là lo vết thương đã, nhớ đâu nhiễm trùng đấy. Việc này thì có bác sĩ lo rồi. Thì đành là như vậy, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Cô nói vào trọng tâm câu chuyện đi. Trọng tâm gì? Thì vẫn đang nói đi thôi. Minh Hoàng nhìn cô Hà, cảm thấy cô có ý trốn tránh, nên lần này Hoàng không nóng vội được. Bây giờ chưa phải lúc. Đợi có kết quả chắc chắn cô Hà cũng không từ chối được. Chúng ta về thôi cô. Đợi anh Khánh rồi về luôn. Mình ra kia đợi anh ấy. Cũng được. Từ hôm ở bệnh viện về thì Hoàng vẫn nhắn tin nói chuyện với cô Hà thường xuyên. Nhưng mà tuyệt nhiên, Hoàng không bóng gió ý tứ gì đến chuyện tình cảm cả. 20 tuổi, Hoàng cũng đủ hiểu mình và cô Hà vào hoàn cảnh như thế nào. Cái khó mà cô Hà nhận được từ dư luận xa sao nếu chấp nhận đoạn tình cảm này. Nhưng mà Hoàng tin nếu như tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua tất cả. Tháng ngày ôn thi đại học, Hoàng không mong bằng quãng thời gian chờ đợi kết quả điểm thi. Không phải là Hoàng không tin vào bản thân, mà bởi vì Hoàng muốn có đầy đủ bằng chứng, chứng minh mình là người nói được thì làm được. Hôm nay đã có thông báo trúng tuyển đại học, Hoàng vui mừng chạy ngay đến nhà cô Hà để khoe. Nhưng mà đáng tiếc là cô Hà lại không có nhà. Cổng khóa rồi, nhưng mà Hoàng cứ ngồi lì ở cổng chờ đợi cả tiếng đồng hồ, cũng không thấy cô Hà về. Gọi điện thoại thì máy cô không liên lạc được. Hoàng không từ bỏ mà gọi tiếp thì cuối cùng cũng có tín hiệu kết nối. Nghe tiếng alo của cô thì Hoàng liền hỏi ngay. Cô đi đâu mà em gọi mãi không được vậy? À, tôi đi xa đảo để thăm bố. Chẳng lúc trước đi qua chỗ không có sóng đấy. Tới khi nào thì cô về? Có chuyện gì vậy? Cô cứ trả lời em đi. Ngày mốt mới về được. Sao thế? Em sẽ đợi cô. Hôm đó gặm xe nói, cô đi chơi đi. Cho em gửi lời hỏi thăm bố cô nhé. Ừ, tôi cảm ơn. Hoàng tắt điện thoại rồi thất thểu ra về. Vậy là niềm vui này lại phải cất đi rồi. Hoàng đếm từng ngày để chờ đợi, để đợi người mà mình mong ngóng. Đến ngày thứ ba, Hoàng không gọi điện từ sớm, mà cố gắng đợi đến tận khuya, anh mới tìm sang nhà. Ngó vào trong thấy đèn sáng hắt ra. Hoàng đoán là cô Hà đã về, nên bấm số gọi điện. Lần này không đợi lâu mà cô Hà đã bắt máy ngay. Tôi nghe đây. Cô về chưa vậy? Về rồi, sao thế? Em ở ngoài cổng nhà cô đấy. Tôi có chuyện gì mà đến tìm tôi giờ này vậy? Cô cứ ra mở cổng đi đã. Hoàng thấy cô Hà không nói gì thêm thì biết là cô đang ra mở cổng. Mới mấy ngày không nhìn thấy mà Hoàng đã nhớ người ta rồi. Nhưng mà thời khắc này cũng chỉ dám hỏi những câu thăm hỏi bình thường. Cô về lâu chưa? Mới về chập tối thôi. Có việc gì mà sang muộn vậy? Em muốn báo cho cô tin tức này. Tin đỗ đại học à? Học như em mà không đỗ thì phí quá. Cô biết rồi à? Tôi không biết mà tôi đoán. Mà giờ này cậu sang đây nói như vậy là chắc chắn rồi có phải không? Hoàng lúc trước đang mường tượng rằng khi mình báo cô này cô sẽ rất vui. Nhưng mà không ngờ lại ngược lại. Xem chừng thái độ sừng sững kia thì không hề cho rằng đây là tin vui thì phải. Cô có vui khi em đỗ không? Vui, bởi vì có công lao của tôi mà. Còn gì nữa không? Không. Tuệ Lâm cũng đỗ, Thủy Tiên cũng như vậy, cô vui không? Rất vui chứ. Ba đứa đều đỗ với điểm số khá cao, tôi rất vui. Ngày mai tôi gặp hai mấy để tặng quà, em đi cùng cho vui nhé. À không, ngày mai em bận rồi. Ôi, tiếc thật đấy. Bây giờ đỗ đại học rồi, hoàn thành mục tiêu, nhớ báo tin mừng này cho chị gái em nhé. Chúc em sau này trở thành sinh viên xuất sắc. Cảm ơn cô. Hoàng quay xe phóng đi thẳng. Bao nhiêu hí hửng chuẩn bị từ sớm thế mà đã bị phá bỏ hết. Hoàng trở về nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Nằm trên giường, Hoàng vò đầu vứt tai, nhìn hộp quà hai lần tặng hụt mà ngao ngán. Lúc này anh trai đi sang. Sao vậy? Đỗ đại học mà nằm trông cứ như chi phèo gặp nạn thế kia. Em còn chưa làm gì thì đã thất bại rồi. Thì nói rõ xem nào. Hoàng ngồi dậy nói hết đầu đuôi cho anh trai nghe rồi lại thả một câu đầy tâm trạng. Em mới mở đầu mà cô ấy đã dập tắt luôn rồi. Anh bảo em phải làm thế nào đây? Từ từ rồi thì khoai sẽ nhừ thôi. Mới như vậy mà đã nản lòng. Anh mày đây theo Hoa gần 5 năm trời rồi đấy. Nói như vậy là hai người cũng yêu từ lúc còn là sinh viên à? Chứ còn gì nữa? Thì anh nói xem bây giờ em nên làm gì đây? Anh chắc chắn là Hà có để ý đến em thì mới quan tâm hết lòng hết dạ như vậy. Nếu một người con gái không có tình cảm với mình thì sẽ không bỏ nhiều công sức tấm lòng như vậy đâu. Nhất là chiều em bất chấp mọi điều kiện. Em cũng nhận ra, nhưng mà cô ấy có vẻ khó khăn lắm. Hôm nay lại còn tuyệt tình, vô cảm với em ấy. Cứ như kiểu xong rồi thì phủi tay ấy. Anh hiểu Hà đang nghĩ gì. Chắc chắn là cô ấy sợ bị suy nghĩ của dư luận. Ngài xa thế nhà mình, và quan trọng là em lại còn ít tuổi hơn Hà nữa. Thế mà đã yêu thì ngài gì mấy vấn đề đó đâu. Mình là đàn ông suy nghĩ khác và cũng sẽ đưa ra quyết định. Nhưng mà đối với phụ nữ thì họ sâu xa lắm. Mà Hà lại là một giáo viên mẫu mực nữa, không dễ khiến cô ấy vượt lễ giáo đâu. Thấy em trai suy tư đăm chiêu thì Minh Khánh vỗ vai động viên, nhưng mà cũng không quên đưa ra ý kiến. Em cứ dùng chiêu cũ đi. Chiêu gì? Thì cứ lăn xả ấy. Thì có được không? Đối với tính cách của Hà, em càng xa thì cô ấy lại càng thu mình. Rồi một ngày nào đó hai người tức khắc rời xa trong tiếc nuối. Khi đó có muốn quay lại cũng khó mà thành. Nhưng mà chiêu lăn xả có khi lại khiến tường đồng vách sắt cũng sẽ phải đổ ra. Em hiểu rồi. Nhưng mà yêu thì vẫn phải lo học hành cho tốt đi nhá. Anh yên tâm, em mà tán được cô Hà thì không đến phần anh lo học hành cho em đâu. Ừ, cũng phải nhỉ. Ê, thôi, anh đi gặp tình yêu của mình đi. Em làm nhiệm vụ của em đây. Đúng là qua cầu rút ván. Rút đâu? Em là đang tận dụng thời gian để kiếm em dâu cho anh mà. Lẻo mép. Rồi lại còn ngốc nghếch nữa. Anh cũng như vậy mà. Vừa khi nãy mặt mày còn ủ rũ, nhưng bây giờ đã tươi tỉnh trở lại. Hoàng cũng như cây khô thiếu nước vừa được anh Khánh tiếp thêm cho một ít vitamin đầy nghị lực. Hoàng học theo cách của anh trai, nhưng hôm nay Hoàng chưa thấy cần sử dụng ngay, mà để ngày hôm sau mới nói. Hoàng lại muốn đánh cược một chút thôi. Ngày hôm sau cô Hà cùng với Thủy Tiên và Tuệ Lâm đi chọn quà. Ba cô trò cùng nhau đến trung tâm thương mại lần trước để mua. Tuệ Lâm háo hức bao nhiêu thì Thủy Tiên cảm thấy bình thường bấy nhiêu. Hôm nay Tiên đi cùng, chỉ vì nghĩ có Hoàng đi theo, nhưng không ngờ đến nơi chỉ có ba người. Thủy Tiên đi theo, nhưng mà lại không có tâm trạng để chọn quà. Cho đến khi Tuệ Lâm chọn xong rồi thì cô Hà hỏi Thủy Tiên, nhưng mà Tiên cứ lơ đi như không muốn chọn. Tuệ Lâm dùng quá thì Tiên chọn bừa một thứ, vừa lúc Hoàng xuất hiện. Và người nhìn thấy đầu tiên là Tuệ Lâm, bởi vì vừa nãy hai anh em có nhắn hỏi địa chỉ. Nhìn thấy thì cô bé hét lên ngay. Anh Hoàng, ở bên này. Hoàng đi lại gần gật đầu chào mọi người, rồi lên tiếng hỏi cô Hà. Em có quà không cô? Đến rồi thì tự chọn đi. Lúc này Thủy Tiên cũng xen vào, về thấy người trong lòng của mình. Anh Hoàng, chọn giúp em một món quà đi. Em vẫn chưa biết chọn gì cả. Nhưng mà Hoàng không mảy may đáp lời của Tiên, mà chỉ trả lời cô giáo Hà. Em là con trai không biết chọn gì, cô chọn giúp em nhé. Nói là hành động ngay mà không để cô Hà từ chối, Hoàng kéo theo cô đi qua quầy hàng bên cạnh. Thủy Tiên đứng chân hừng xa, nhưng mà lúc đó Tuệ Lâm cũng nhanh trí. Vì lần trước anh họ đã tiết lộ chuyện tình cảm của họ rồi, nên Lâm phối hợp nhanh lắm. Tiên, mình qua kia đi, thích bộ nào thì chọn. Tôi không thích nữa. Sao thế? Không thích vậy thôi. Thế lại làm sao à? Ra đây tôi chọn cho. Con mắt của tôi hơi bị sảnh đấy nhá. Thôi, bà tự chọn đi. Thủy Tiên ngúng nguẩy đi theo Tuệ Lâm, nhưng mà không muốn chọn gì, cứ nhìn sang phía cô Hà và Hoàng. Đột nhiên thì Tiên nhận ra điều kỳ lạ ở hai người, bắt đầu dò xét. Hoàng dẫn cô Hà đi xem một lượt thì dừng lại ở quầy hàng váy đầm của phái nữ. Cô Hà ngạc nhiên, nhưng mà Hoàng nhận ra nên nói ngay. Em muốn tặng quà cảm ơn cô trước. sau đó cô chọn giúp em được chứ. Tôi không mấy khi mặc mấy thứ này. Đôi khi thì mình cũng đi tiệc xa sao, đâu phải cứ mặc mãi một kiểu được. Nói dứt lời thì Hoàng lấy hai cái hai màu xuống cho cô Hà, rồi đẩy cô vào phía phòng thay đồ. Cô vào mặc thử đi. Cô mà không vào em đứng lìa đây đấy. Chưa sửa ép buộc của Hoàng, cô Hà đành đi vào phía trong. Một lúc sau đó cô đi xa với chiếc váy ôm bó sát, lộ đường cong đẹp đẽ mà cô Hà vẫn giấu sau bộ quần áo đồng phục. Hoàng mỉm cười hài lòng rồi lại nhắc cô thay cái kia mặc thử luôn. Hai cái váy cứ như là may riêng cho cô Hà vậy, vừa như in mà màu sắc thì cũng hài hòa nữa. Hoàng bảo nhân viên gói luôn hai cái rồi lại kéo cô qua quầy đồ nam. Lúc này thì Hoàng đứng im rồi bảo với cô Hà: em đứng đây làm người mẫu, cô tự chọn cho em đi. Ở đâu mà có cái kiểu đó chứ? Có em, và cô là người em lựa chọn tin tưởng. Tôi cho em xấu nhất quả đất luôn đấy. Với cô em như thế nào cũng được cả. Thì đừng có oán trách đi nhá. Em tự nguyện mà. Ở bên này Thủy Tiên chứng kiến một màn cô trò tình cảm thì không thể nào tin được. Thì không nhé, cô Hà và Hoàng đang có gì à? Nhìn thế nào họ cũng là một đôi. Cử chỉ kia, hành động kia, không thể nào chứ. Đợi họ mua đồ xong, Thủy Tiên cũng tròn đài một thứ. Rồi khi ra về, Tiên cố ý hỏi Hoàng cho đi nhờ thì Hoàng từ chối thẳng thừng. Nhưng mà lại thấy Hoàng sẽ về đường nhà cô Hà. Mặc dù cô Hà có đi xe, đến lúc này Tiên nhận định chắc chắn Hoàng và cô Hà có gì với nhau rồi. Đỗ xe trước nhà, cô Hà lấy chìa khóa mở cổng thì thấy Hoàng đỗ phía sau. Chưa vội dắt xe vào trong sân mà hỏi Hoàng: em qua đây làm gì? Em có việc nhờ cô. Cô không đành để em đứng ở đây chứ? Em vào đi. Hoàng tự nhiên như ở nhà mình, dắt xe gọn một chỗ đi thẳng vào trong nhà. Cô Hà sau đó cũng vào theo. Tôi có chuyện gì cần nhờ tôi à? Cũng có thể coi là như vậy. Rốt cuộc làm chuyện gì vậy? Thấy cô Hà không muốn ngồi xuống nói chuyện bình thường như mọi hôm thì Hoàng chuyển bài ngay. Bây giờ em muốn tặng quà cho cô trước. Được rồi, đưa đây tôi nhận. Hoàng biết cô Hà đang muốn làm cho qua loa. Hoàng hiểu chứ, nhưng mà anh vẫn chiều theo ý cô. Lấy hộp quà trong túi ra, Hoàng ngỏ ý: để em đeo cho. Cảm ơn. Cô Hà cũng không từ chối hay khó chịu mà đứng thẳng người để Hoàng đeo cho. Có điều khi đeo xong rồi thì Hoàng lại nói tiếp: còn lời hứa thứ hai nữa. Em nói đi. Hoàng lấy hết can đảm xoay người cô Hà đối diện mình, rồi bắt đầu nói ra điều mình ấp ủ bấy lâu. Tôi đã đỗ đại học. Từ nay thì tôi không còn là học sinh của em nữa. Em có thể thực hiện nguyện vọng thứ hai của tôi, là cho chúng ta một cơ hội không? Ôi, lúc này nó như kiểu là có sấm sét đánh vào đầu vậy. Cô Hà thực sự sốc và bất ngờ trước cách xưng hô của cậu học trò. Phải mất vài giây sau đó cô Hà mới phản ứng được. Em vừa mới nói gì vậy? Tôi thích em. Lại tiếp tục một tiếng sét nữa vang lên bên tai. Nhưng mà tiếng sét này đánh vào trọng điểm của cô Hà. Đầu thì cứ ong ong, tim thì đập liên hồi khiến cô cảm giác như chân mình đang ở trên không trung vậy. Cô vừa mới cất lên được tiếng Hoàng yếu ớt thì Hoàng lại cắt ngang: tôi chỉ kém em có 3 tuổi. Chúng ta nếu như có đến với nhau cũng là điều bình thường. Nhưng mà tôi chỉ coi em là học sinh của mình thôi. Tôi không cần điều đó. Tôi không đồng ý. Cô Hà cố gắng hết sức để Hoàng xa xa mình rồi tránh người qua chỗ khác. Nhưng mà Hoàng đã kéo cô lại rồi nói nhanh: tôi hiểu là em đang nghĩ gì. Nhưng mà xin hãy tin tôi. Cho tôi một lời hứa. Tôi sẽ không bao giờ buông tay em. Không được. Em cũng có tình cảm với tôi mà, có đúng không? Tôi không có. Quay lại đây, nhìn thẳng vào mắt của tôi trả lời đi. Cô Hà muốn chấm dứt việc này nên đã xoay người lại. Nhưng mà lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Hoàng đã khóa chặt môi cô ngay lập tức. Nụ hôn đầu vừa chiếm hữu vừa bá đạo, vừa có một chút ngọt ngào. Cô Hà muốn vùng vẫy cũng không được so với sức lực của Hoàng. Khi cảm thấy đủ trừng phạt cô thì Hoàng mới buông lỏng một chút, nhưng mà vòng tay thì vẫn khóa đủ chặt để giữ cô lại. Sau đó thì Hoàng nói tiếp những lời trong lòng. Nếu như em cũng thích tôi thì đừng sợ hãi mà hãy tiến tới. Tôi khẳng định tôi đủ trưởng thành để bảo vệ cho em. Cuộc đời còn nhiều chứ ngờ lắm, không dễ dàng như lời nói đâu. Chỉ cần trả lời tôi, em sợ hay không? Sợ. Vẫn là cô Hà của Hoàng, luôn thẳng thắn và dứt khoát, nhưng mà Hoàng đều có cách khiến cô ở trong vòng tay của anh. Nếu không sợ thì tôi và em đi trên con đường này dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà nếu như em sợ, thì hãy dựa vào vai tôi, để tôi bảo vệ che chở cho em khỏi xông bão cuộc đời. Cậu chỉ mới bước qua tuổi 20, lấy gì để tôi tin tưởng chứ? Chỉ cần em mạnh dạn bước đến bên tôi sẽ nắm chặt tay em không buông. Vậy nếu như xã hội lên án, nếu như bố mẹ không bằng lòng thì sẽ ra sao? Tôi chỉ sợ là em không bằng lòng để tôi xuất hiện trong đời em thôi. Cô Hà biết có tình cảm với học sinh là điều không thể, mà nếu có thể được thì những khó khăn trong cuộc tình ấy là rất nhiều. Bản thân nhận thức rõ điều đó nên cô đã tránh đi. Vậy nhưng cớ sao Hoàng lại đưa cô quay trở lại, kéo cô về hiện thực này để làm gì? Hà vẫn không dám trả lời mà đứng im suy nghĩ. Yêu hay không yêu đâu chỉ nói là xong. Không dám ngước lên nhìn người đối diện mà cô cứ cúi xuống khóc thầm trong lòng. Có lẽ cô sẽ hèn nhát mà từ bỏ tình cảm này của mình. Buông tôi xa đi. Trương câu nói tuyệt tình của người con gái mình thích, nhưng mà Hoàng không hề nản chí, vẫn bình tĩnh trả lời. Em còn nhớ là mình đã từng nói gì với tôi không? Nói gì? Em từng nói, cuộc sống này là của mình, bản thân phải biết nắm bắt và điều khiển nó, đừng để ai sai khiến và cũng đừng sợ ai dè biểu. Hãy sống và làm việc theo lý trí và trực giác của mình. Em đã từng dạy tôi như thế, tôi cũng đã làm theo em. Sống tích cực, sống có mục đích và thực hiện rõ ước mơ hoài bão của một thanh niên có sức, có tài để không lãng phí. Nhưng còn em thì sao? Rõ ràng là có tình cảm với tôi nhưng lại sợ miệng đời không dám tiến tới, sợ mọi thứ liên quan cản trở mà bỏ lỡ đi tình cảm của mình. Em như vậy có phải làm dạy sai cho tôi không? Đứng trên lớp, tôi là một cô giáo, nhưng khi ra khỏi trường, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, cậu hiểu chứ? Tôi hiểu. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng em là một cô gái mạnh mẽ, có ý chí và nghị lực, như lúc em là cô giáo của tôi. Em có biết, khi em mặc trên mình táo xài tinh khôi ngày đầu tiên ấy, đã khiến tôi bị xao động. Ngay cả khi em chỉnh đốn lại tôi, chính em đã cho tôi niềm hy vọng vào một điều tích cực sẽ xảy ra trong cuộc sống đầy áp lực và vô lý. Vậy nên em hãy cho tôi tiếp thêm niềm tin vào tình yêu được không? Một khoảng lặng đi qua, cả hai như dừng lại để hiểu cho nhau, cùng suy nghĩ xem nên hay không nên. Nhưng mà cô Hà lần nữa vẫn không dám bước tiếp thì Hoàng lại kiên trì. Tôi biết em đến với tôi sẽ rất vất vả, đôi khi là cả tuổi thân lẫn thiệt thòi. Nhưng mà chỉ cần em cho tôi cơ hội, tôi chắc chắn sẽ không để em phải bước đi một mình đâu. Hà, trả lời tôi đi. Em đừng im lặng như vậy chứ. Im lặng là giết chết một tình yêu. Có những lần bỏ lỡ thì mãi mãi không có được hạnh phúc. Tôi không muốn chúng ta bỏ lỡ tình cảm này đâu. Cuối cùng sau sự kiên trì của Hoàng với những lời tâm tình đủ cả thì cũng khiến cô Hà bị lung lay. Hãy học hết 4 năm đại học đi rồi tính tiếp. Hoàng nghe câu trả lời này thì còn vui mừng hơn cả cô đồng ý trực tiếp, vẫn là cô giáo riêng của anh, ý tứ sâu xa hiểu chuyện. Hoàng nợ Hà một chân tình, nợ cô quãng đời thanh xuân tiếp theo, nợ cô gái của anh sự hy sinh thầm lặng. Anh biết quãng thời gian 4 năm tiếp sau đây không hề dễ dàng với chính anh và hơn hết là đối với cô Hà. Sẽ rất cần sự vững tâm của cả hai trong một chặng đường không dài, không ngắn. Cảm ơn cô giáo của anh. Sau giây phút lắng đọng ấy thì Ngọc Hà vẫn giữ phong độ là cô giáo của Hoàng. Ít tuổi hơn tôi, đừng có nói trơn tru như vậy. Thế bây giờ gọi thế nào? Vẫn muốn tôi là em à? Thì thực tế vẫn là như vậy mà. Vậy khi có người khác tôi sẽ gọi em như cũ. Nhưng mà khi có hai chúng ta thì xưng hô như thế này được chứ? Nói từ khi nãy rồi lại còn bày đặt hỏi được không nữa. Nhìn em dần lại càng đáng yêu đấy. Đừng có mà lèo mà em. Có đâu. Cô Hà hất nhẹ tay Hoàng Sa rồi ngồi xuống ghế. Anh thấy như vậy cũng ngồi xuống theo. Nhớ ra chuyện cũ thì sán lại hỏi nhỏ. Thế hồi là sinh viên em đã yêu ai chưa? Hỏi làm gì? Thì tò mò thôi mà. Hâm mồm có được gọi là thích không? Không, bỏ qua đi. Thế thì chưa có ai cả. Thế anh là người đầu tiên à? Anh cái gì mà anh? Trẻ con. Trẻ con gì? Cho em nói lại đấy. Có ai 20 tuổi mà gọi là trẻ con không? Trẻ con mà lại biết yêu biết hôn à? Đúng là vô sỉ thật đấy. Không thể nói nổi cái người điên này nên cô Hà đứng dậy tránh đi. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa nên đã thẳng thừng đuổi Hoàng về. Thôi về đi, muộn rồi đấy. Cho anh ăn cơm ở đây đi. Không có cơm đâu. Thế em ăn gì thì anh ăn đấy. Tôi nhìn để dư sáng. Có anh rồi không cần lo dư sáng. Xấu đẹp sau này cũng chỉ có anh ngắm. Thế bị ấm đầu à? Ai gả cho mà nói như vậy? Tôi không gả mà được à? Anh đổ thằng nào bén mảng đến gần đấy. Tôi định làm đầu gấu hay sao vậy? Không làm đầu gấu, nhưng mà cứ thử có thằng nào mon men đến đây xem. Xác định hôm sau mặt nó sẽ biến dạng, người nhà sẽ không nhận ra luôn. Cô Hà nhìn về mặt sang ngoài của Hoàng mà xém nữa phì cười. Nói kiểu này đúng là chỉ có tên học sinh đáng ghét này thôi. Nhưng mà tính tình cậu ta thẳng thắn, nói là làm chứ không đùa đâu. Cơ mà cô có ai đâu mà lo xảy ra cái cỏ, tranh giành hay đánh nhau. Thì bớt bớt cái vẻ sang ngoài kia lại đi. Anh rất nghiêm túc đấy. Đừng có mà xưng anh ngọt xớt như vậy. Ơ hay, miệng của anh thắng cứ nói thôi. Tôi muốn nói về nhà mà nói đi. Cô Hà kéo Hoàng đứng dậy. Nhưng mà sức của cô làm sao có thể kéo được tên học trò cao lớn kia. Không những không kéo được mà còn bị Hoàng kéo lại ngồi xuống vào lòng của anh. Tiền thề thì Hoàng ôm cô thật chặt. Hoàng khoái chí, còn cô Hà thì xấu hổ vùng vẫy. Bỏ ra ngay đi. Không thể ăn đòn đấy. Cho em đánh mỏi tay anh cũng không cản đâu. Mắng chán đi, nhưng mà nhớ cho anh ở lại ăn cơm đi nhé. Không cho. Đúng là đồ ngang ngược mà. Thế thì cứ ôm như thế này không bỏ ra. Biết là Hoàng ngang ngược nên cô Hà đành chịu nhún nhường một bước. Thôi được rồi, bỏ ra đi. Thế đồng ý ngay từ đầu có phải là hơn không? Hoàng nói một câu mà cố tình kéo dài rồi ngắt quãng vài giây mới nói tiếp. Thế hay là em thích được anh ôm như vậy? Không nghĩ tên mặt dày này lại dám hỏi câu đó. Trong cái mặt cài trớn là muốn đánh rồi. Tôi tránh ra đi. Em xấu hổ như vậy có phải là thích anh nhiều lắm không? Đừng có nói sằng bậy nhé. Ơ kìa, lại đỏ mặt rồi kìa. Chứng tỏ là em càng yêu anh. Hoàng mặt nhăn nhở cười, còn Ngọc Hà chạy biến xuống dưới phòng bếp. Nếu mà cứ dây dưa nữa thì cô cầm chắc phần thiệt hại. Vậy nên nhanh chân lè bước thì hơn. Đã như thế, lại nấu cho bữa cơm chỉ có lạc giang và rau muống luộc thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này chúng ta có thể thấy là giờ đây thì mối quan hệ giữa cô giáo Hà cùng với cậu học trò của mình đã bước thêm một bước tiến mới. Mối quan hệ này đã được xác định rồi. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc là họ sẽ phải đối mặt với những sóng gió ở phía trước. Mà cụ thể ở đây chính là gia đình của Hoàng cùng với cô nàng học cùng lớp là Thủy Tiên nữa. Chúng ta cùng chờ đợi xem là phản ứng của họ sẽ như thế nào nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, thú vị và hài hước thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Trở Tình nhé. Ngoài ra thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.